vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, chương 60, thứ hai Seven triệu hoán. Vì mau chóng tiến về bờ biển Tây cứu viện đại sư tỷ Nen Hana, Takashisu cùng Kanet đang nhanh chóng thu thập một phen đồ vật về sau, liền rời đi Hendenmeyer, dọc theo đại lộ xuất phát, nhanh chóng tiến về bờ biển Tây. Chỉ là, lại xuất phát một giờ sau, Takashisu cùng Kanet cũng là đột nhiên cải biến lộ tuyến, trạch hướng đường lớn, đi tới một chỗ tương đối bí mật trong sơn cốc. Sau đó, tại chỗ này chỗ trũng thung lũng bên trong, một tiếng trầm thấp thanh âm vang lên. Dâng lên anh linh tinh hạch. Ra đi, ta thứ hai Seven Rider, kỵ binh. Ông Takashisu đem trong tay anh linh tinh hạch đặt ở anh linh thất trương, anh linh trang thứ hai phía trên, cũng hô lên mình muốn triệu hoán chức nghiệp. Kỵ binh. Takashisu lần này đạt được anh linh tinh hạch, lúc đầu cũng chỉ là phổ thông cái chủng loại kia, ngẫu nhiên triệu hoán, nhưng là tại chuyển chức sau khi hoàn thành, Takashisu không có đưa ra nhiệm vụ, mà là cùng anh linh thất trương kéo lên ra. Bảy trương a, ngươi xem một chút ngươi định nhiệm vụ độ khó, rõ ràng cùng sự thật không hợp a. Hilder đều đi ra, nhiệm vụ này nói thế nào đều muốn cho cái cao cộng ý tứ nha. Lúc này mới có thể biểu hiện ra ngươi cao đại thượng. Tức thời đổi mới, rất nhanh thức thời tương đương, anh linh thất trương. Đương nhiên rồi, ta cũng không phải loại kia lòng tham không đáy. Đòi hỏi nhiều người, cũng không cần ngươi cho quá tốt đồ vật. Ea, suốt, rupture gì gì đó. Loại cấp bậc này đạo cụ ngươi muốn cho lời nói ta cũng khẳng định không chê. Kỳ thật ngươi chỉ cần thoáng đề cao một chút nhiệm vụ của ta ban thưởng, ta liền thỏa mãn a, tương đương thế nào? Rất dễ nói chuyện a, tương đương, anh linh thất trương. Ngoặc kép, tại hai lần ma pháp sư không gian truyền thừa sự kiện đằng sau, Takashisu cũng đã có thể xác định, trong cơ thể của hắn, anh linh thất trương cùng băng tinh cầu đều có ý thức của mình. Bọn hắn là dựa theo ý nguyện của mình đến bảo vệ mình. Đã có ý thức, không phải loại kia khô khan tử vật liền dễ làm. Takashisu dựa vào chính mình ba tấc không nát miệng lưỡi, cùng vô số suốt đêm rèn luyện đi ra nghị lực. Trải qua một buổi tối ngôn ngữ oanh tạc, cuối cùng, anh linh thất trương, thỏa hiệp. Nhiệm vụ ban thưởng, anh linh tinh hạch, thăng cấp bản. Đang triệu hoán Seven thời điểm, có thể lựa chọn triệu hoán bất luận cái gì chưa từng xuất hiện trước giới. Sử dụng số lần vì một lần, nhìn thấy viên này anh linh tinh hạch thăng cấp bản thuộc tính, Takashisu lập tức hô to vạn tuế. Kém chút tại chỗ liền sử dụng anh linh tinh hạch đem Saber triệu hoán đi ra. Cũng không biết có thể hay không triệu hồi ra Ngô Vương. Chỉ là... không nói trước đây là tại thành phố bên trong, tính bí mật không được, còn có là được, anh linh thất trương, ngoặc kép chấm hỏi, Takashisu luôn cảm thấy, anh linh thất trương, tại lộ ra một cỗ cười trên nỗi đau của người khác, chờ lấy xem kịch vui cảm giác. Takashisu cuối cùng nhíu lông mày, cuối cùng không dám sử dụng, mà bây giờ... Takashisu không có tiếp tục giữ lại, hắn lựa chọn triệu hoán Seven, mà là có được tỏa kỵ kỵ binh. Trước giới người kỵ binh đều là một đám tự mang phương tiện giao thông cường nhân. Trên cơ bản Takashisu biết đến kỵ binh đều không có quá yếu. Mà lần này Takashisu chủ yếu là coi trọng bọn hắn phương tiện giao thông. Hy vọng có thể nhờ vào đó nhanh chóng đến bờ biển Tây. Kỵ binh thực lực đều rất mạnh, lại tăng thêm còn có tọa giá. Takashisu lần này cũng là tạm thời buông xuống triệu hoán Saber ý nghĩ. Triệu hoán, Rider, ông, theo Takashisu trong tay anh linh tinh hạch biến mất. Hai đạo tử sắc ma pháp trận trong nháy mắt tại thung lũng xuất hiện, đồng thời cấp tốc mở rộng. vẻn vẹn trong nháy mắt liền vượt qua làm ra Amou Kanet xuất hiện lúc mà pháp trận lớn nhỏ mấy chục lần. Cái này, lần này Seven là lớn bao nhiêu? Takasisu trong lòng vô cùng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn trước mắt cực lớn ma pháp trận phát ra cảm thán. Ngay sau đó thơ ca tụng nhớ tới, nhữ chi thân bầy ta dưới trướng, ta chi mệnh vận phụ nhữ trên thân kiếm, hưởng ứng chí cao chi triệu hoán, tuân theo cái này ý chí, đạo lý người, đáp lại ta, ta là thành tựu thế gian hết thảy thiện hạnh người. Ta là tập thế gian vạn ác chi chu toàn người, quấn quanh tam đại ngôn linh chi bảy ngày, xuyên qua ức chế chi luân xuất hiện đi, thiên bình người bảo vệ. Nương theo lấy tụng sướng thanh âm, mà pháp trận bên trong tia sáng càng ngày càng nghiêm trọng. Óng ánh chói mắt, một đạo đại biểu kỵ binh trước giới văn chương tại ma pháp trận bên trong hiển hiện. Bởi vì ma pháp trận cực lớn, Takasisu đều có chút lo lắng bên ngoài sơn cốc người phát giác nơi này dị dạng. Quay đầu chuẩn bị để Kanet đi đem thủ một chút, nhưng là Takasisu vừa vặn quay đầu, bành tương đương, cực lớn ma pháp trận vỡ vụn, hóa thành điểm sáng phiêu tán không thấy. A, triệu hoán hoàn thành, thật nhanh, như thế lớn ra hỏa ta tưởng rằng nếu không thiếu thời gian mới có thể đi ra ngoài đâu. Takasisu quay đầu nhìn về phía ma pháp trận biến mất địa phương. Đầu đổi tới đổi lui, nhưng là cũng không có phát hiện bất luận kẻ nào. Ngoặc kép, cái quỷ gì, người đâu, ta đi bảy chương ngươi không phải là cho ta một cái giả mạo ngụy liệt sản phẩm đi. Quá keo kiệt ngươi, nhìn chung quanh không có trông thấy người. Takasisu lập tức cảm giác mình bị hố, nhưng là, Kanet. Khụ khụ, cái kia, nhẹ nhàng ho khan một tiếng Kanet, đưa tay chỉ vừa vặn ma pháp trận vị trí trung tâm. Chỗ đất lõm xuống chính trung tâm, nơi đó, đang có một cái nho nhỏ thân ảnh màu vàng tại từ dưới đất đứng lên. Cái này từng cái đầu nhỏ nhỏ tiểu ra hỏa, thân cao đại khái vẫn chưa tới 1 mét, mặc trên người một kiện màu vàng liền mũ áo mưa. Dưới chân là một đôi màu vàng ủng đi mưa. A, tương đương nơi này là tiểu gia hỏa vừa vặn được triệu hoán tới hiển nhiên còn có chút choáng váng. Chính mình chậm rãi từ mặt đất phiêu khởi, hai cái tay nhỏ dụi dụi con mắt sau đó nhìn về phía chung quanh. Tầm mắt quét một vòng đằng sau, tiểu gia hỏa lúc này mới cuối cùng nhìn thấy Takasisu cùng Kanet đang ngẩn người một chút về sau. Tiểu gia hỏa đột nhiên biến thành có chút hưng phấn, giang hai tay chân biến vui vẻ chạy tới, tại ngưng đến Takasisu trước sau, bỗng nhiên cúi đầu khom lưng hô: "Người tốt thuyền trưởng, kỵ binh Mary hướng ngài đưa tin, xin hỏi, chúng ta lúc nào có thể xuất phát?" Takasisu, ngoặc kép chấm than, ngoặc kép, Mary, cái nào Mary? Thuyền trưởng, chẳng lẽ Takasisu nhìn trước mắt áo mưa tiểu gia hỏa kinh ngạc dài ra dài miệng. Sau đó cấp tốc mở ra, anh linh thất chương, xem xét thứ hai Seven tin tức. Going Mary trước dài, kỵ binh bối cảnh, One Piece bên trong nhân vật, là nhân vật chính lắp phi đoàn đội ngồi chiếc thứ nhất thuyền. Thuyền Going Mary bên trên thuyền chi tinh linh, tại lần lượt trong mạo hiểm. Mary cùng Luffy bọn hắn thành lập thâm hậu hữu nghị, cũng tại đảo Tư Pháp sự kiện cứu ra Luffy bọn người về sau. Đình chỉ đi thuyền, năng lực tham số, lực lượng, C, bền bỉ B, nhanh nhẹn, D, ma lực, C, may mắn, B, noble phantasm, E, chức giai kỹ năng. Đối với ma lực B bởi vì Master cường đại ma lực mà sinh ra đồng dạng không tầm thường ma pháp phòng. Ngự lực, cố hữu kỹ năng, kiên cố thân tàu Going Mary thân thể sử dụng phi thường thượng đẳng tạo thuyền vật liệu. Có được rất không tệ lực phòng ngự cùng sức bền. Thân tàu chữa trị thuyền chi tinh linh Mary có được chữa trị tự thân thân tàu năng lực. Có thể để thụ thương thuyền Going Mary cấp tốc phục hồi như cũ. Rẽ sóng đi tới bất luận cái gì sóng gió đều không thể ngăn cản Going Merry tiến lên. Có sóng gió địa phương, Going Merry tốc độ gấp bội. Noble Phantasm, hắc hỏa dược đại pháo đối trận Noble Phantasm. Đẳng cấp D, thuyền Going Merry tự sinh mang theo hỏa pháo vũ khí. Quy lực, xạ tốc, Noble Phantasm kỹ năng, hỏa lực cùng vang lên Going Merry dọc theo hỏa pháo tề xạ. Nhưng có thể tiến hành quét rác công kích. Ngoặc kép, không có, cũng chỉ có nhiều như vậy. Merry tự thân đánh giá là C, thuộc tính xem ra rất bình thường. Hơn nữa, nhìn tình huống Merry tựa hồ là có thể triệu hồi ra thuyền Going Merry. Chính là cái kia chiếc đầu dê thuyền lớn. Thế nhưng là, nơi này là lục địa A. Takasisu hiện tại rốt cục minh bạch. Anh Linh thất trương, truyền đến hài hước chi ý là cái gì? Rõ ràng là tại rửa sạch Takasisu. Nhưng là, nhìn trước mắt áo mưa dưới chỉ lộ ra nửa bên mặt thuyền chi tinh linh Merry. Takasisu cũng là một điểm ghét bỏ lời oán giận cũng không có. Takasisu chậm rãi tiến lên một bước, hai tay duỗi ra đem Merry ôm vào trong ngực, cảm nhận được Merry trong nháy mắt người cứng ngắc. Takasisu trên mặt nụ cười mở miệng nói ra, hoan nghênh ngươi Merry, để chúng ta, dương buồm xuất phát. Vâng, thuyền trưởng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.